Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1285, cao thủ nhiều như mây. Đỏ Mông Sơn nơi này chẳng những có một đầu thực lực cường đại địa long, đồng thời cái khác biến dị thú cũng không ít, theo lý thuyết sẽ không có người nào đó tới nơi này. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành nghe được không ít người tiếng nói chuyện còn có tiếng bước chân, những người này tới nơi này làm gì? Cao như vậy Thịnh Đàm Luận sẽ không sợ cầm biến dị thú đưa tới vứt bỏ mạng nhỏ sao? Bọn họ hoặc là ngu ngốc, hoặc là chính là thực lực cường đại dị thường mới dám như vậy trắng trợn. Đúng vào lúc này, thanh âm truyền đến. Đây là đùi người trôi khai mở thảo phát ra. Mễ Tử Hiên trên tay xuất hiện một cây thương, Điền Tin Lành cũng rút ra chủy thủ. Tại tận thế người kỳ thật là so với biến dị thú cùng zombie còn khủng bố hơn tồn tại. Một người cao thảo tách ra, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành xuất hiện trước mặt một đám người. Chính giữa bốn cái dáng người to lớn nam nhân mang cái cỗ kiệu các loại đồ vật. Bên trên ngồi lên một cái rất tuổi trẻ, rất nữ nhân xinh đẹp. Không, chuẩn xác điểm tới nói phải nói là cái nữ hài. Nữ hài khuôn mặt như vẽ, làn da trắng nõn, trên mặt có không ai bì nổi ngạo khí. Tại đây hoang sơn dã lĩnh bên trong nàng chẳng những ngồi lên cỗ kiệu, đồng thời trang phục có cũng hết sức mát mẻ. Bó sát người tiểu dưới lưng biên chính là một mảnh ngắn đến không thể tại ngắn hắc sắc váy ngắn. Trang phục có như thế mát lạnh, hảo dáng người tự nhiên là làm cho người ta nhìn bao quát. Nữ hài dáng người cũng vô cùng hỏa bạo, trước sau lồi lõm, rất là có thể để cho trong lòng nam nhân nổi lên một đoàn hỏa. Cỗ kiệu phía trước đứng cái đồng dạng trang phục mát lạnh cũng rất đẹp nữ hài quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành bĩu môi khinh thường nói, kiều tỷ thế giới này như thế nào? Như thế nào cái gì a miêu a chó cũng dám tới? Một cái cấp 2, một cái cấp 3, các ngươi là tới khôi hài, còn là vội tới đầu kia địa long đưa món. An, Tống Kiều Kiều, cũng chính là ngồi ở cỗ kiệu, bị phía trước nữ hài gọi là kiều tỷ nữ tử rất khinh thường nói. Không biết tự lượng sức mình, cũng không suy nghĩ chính mình bao nhiêu cân lượng, bỏ chạy tới đây liệp sát địa long. Các ngươi như thế nào không hơn thiên na, như thế nào không cùng thái dương vai sóng vai ra kia. Vật kia là tốt, nhưng dự đoán được các ngươi cũng phải nhìn xem chính mình có thể nhịn a. Khuyên các ngươi này đối với số khổ tiểu uyên ương đi nhanh lên đi. Địa long có thể không phải là các ngươi hai cái củi mục đối phó có. Mễ Tử Hiên nghe xong chính là chau mày, đến không phải là bởi vì Tống Kiều Kiều hai người đối với hắn cùng Điền Tin Lành châm chọc khiêu khích, mà là bọn hắn trong lời nói ý tứ. Vật kia là tốt, có ý tứ gì? Vật gì? Địa long tinh hạch sao? Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Điền Tin Lành vẻ mặt vẻ cảnh giác nhìn trước mắt đám người kia. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi ở cỗ kiệu thượng nữ hài thực lực lại kinh khủng đến 5 cấp. Nàng phía trước nữ hài là một 4 cấp dị năng giả. Những người khác cũng đều là cấp 3 cấp 4 dị năng giả. Liền ngay cả tầng bốc người lại đều là cấp 3 dị năng giả. Gặp được nhiều như vậy dị năng giả, trong đó còn có cao thủ tọa chấn, Điền Tin Lành làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Tống Kiều Kiều những người này mặc dù nói lời ngạo khí mà tùy tiện, nhưng đối với Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành không có ác ý gì. Trực tiếp vung tay lên để cho dưới tay nàng người mang nàng đi. Thấy được bọn họ rời đi Mễ Tử Hiên cũng tốt, Điền Tin Lành cũng thế đều là thở dài ra một hơi. Hai người đều là không hiểu ra sao, không hiểu nổi Tống Kiều Kiều trong miệng vật kia đến cùng là vật gì. Bất quá Mễ Tử Hiên cảm giác khả năng không lớn là huyết tinh. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên lại bắt đầu sầu muộn. vốn Liệp Sát Địa Long liền khó khăn, hiện tại lại nhiều cái thực lực cường đại đồng thời thủ hạ đông đảo người cạnh tranh. Muốn Liệp Sát Địa Long liền phiền toái hơn. Hiện tại Mễ Tử Hiên đều có một loại phản hồi phiên trợ đi cầm người từ Ngô lão đại nói chúng đoạt ra tới xúc động. Lúc trước sở dĩ quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này cũng là bởi vì Địa Long nếu so với Ngô lão đại, những người này dễ đối phó. Nói chung quy chính là cái không có gì chỉ số thông minh xúc sinh. Thực lực tuy cường đại, nhưng sẽ không chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Là tuyệt đối nếu so với Ngô lão đại những người này dễ đối phó. Nhưng là bây giờ kia, lại nhiều ra cái thực lực cường đại người cạnh tranh. Bởi như vậy còn không bằng đi Ngô lão đại kia cướp người. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là có ý định thử một chút, cũng muốn làm rõ vừa rồi cô bé kia nói thứ tốt rốt cuộc là cái gì. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành ăn một chút gì tiếp tục hướng tiến lên phát. Đi một cái buổi chiều cuối cùng là đến đầm lầy chỗ sâu trong. Một ngày hai người một cái biến dị thú cũng không có gặp được. Này có thể có chút kỳ quái. Đây chính là trong núi A. Làm sao có thể một ngày một cái biến dị thú đều không gặp được. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành nghĩ đến đi cũng đoán không được nguyên nhân. Nhìn thiên muốn đêm đen tới liền nghĩ trước tìm một chỗ cắm trại. Ngày mai tại đi tìm Địa Long. Thứ này chạy không? Tống Kiều Kiều những người kia muốn giết chết này đầu thực lực cường đại Địa Long cũng không phải dễ dàng như vậy. Mễ Tử Hiên chọn một chỗ dựa vị trí, mang theo Điền Tin Lành liền đi qua. Có thể vừa đến cái này sửng sốt, bởi vì nơi này thậm chí có cái quy mô không coi là nhỏ nơi trú quân. Không ít người tại trong doanh địa xuyên qua, bất quá từ những người này đi đi lại lại quy luật đến xem. Nơi trú quân là do 5 bộ phận, hay hoặc là nói 5 cái thực lực hình thành. 5 cái thực lực giữa lẫn nhau không đến hướng, hai bên đều là cảnh giác nhìn đối phương, tựa hồ là sợ đối phương đột nhiên động thủ, đều tại giúp nhau phòng bị. Để cho Mễ Tử Hiên buồn bực sự tình nơi này lại 5 cái dị năng đẳng cấp đạt tới cấp 5 dị năng giả. Muốn biết rõ Mễ Tử Hiên từ lúc tới tận thế gặp qua cấp 5 dị năng giả một cái bàn tay cũng nói qua. Được. Ai có thể nghĩ đến hôm nay thoáng cái liền gặp được 5 cái. Đồng thời trong đó cũng không có thiếu cấp 3, cấp 4 dị năng giả. Này đặc biệt sao rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Những thực lực này cường đại dị năng giả mang lấy thủ hạ tới đây làm gì? Sẽ không đều là tới Liệp Sát Địa Long a? Muốn là phiền toái như vậy đã có thể quá lớn. Một cái Tống Kiều Kiều cùng Mễ Tử Hiên đoạt. Hắn liền đủ đau đầu. Hiện tại lại nhiều 5 cái. Mễ Tử Hiên là buồn càng thêm buồn. Thời điểm này Điền Tin Lành kéo xuống Mễ Tử Hiên góc áo nói. Ngươi xem. Mễ Tử Hiên theo Điền Tin Lành ngón tay phương hướng nhìn lại. Thấy được Tống Kiều Kiều cái nào tại tận thế trước rất phổ thông. Nhưng ở tận thế bên trong rất phong cách cổ kiểu. Nàng cũng ở đây. Như vậy trừ nàng còn có 4 cái cấp 5 dị năng giả. Những người này tại sao tới nơi này? Chẳng lẽ đều là vì Tống Kiều Kiều trong miệng vật kia? Thế nhưng đến cùng là vật gì vậy? Lại dẫn là như thế nhiều thực lực cường đại dị năng giả. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành bị trong doanh địa người phát hiện. Lập tức có người ha ha cười nói. Lại tới 2 cái phế vật. Liền thực lực này cũng muốn theo chúng ta đoạt. Cái kia nữ không sai a, đem hắn làm ra. Mẹ vài ngày không có nữ nhân. Đúng đúng, nàng kia không sai. Làm ra thoải mái một chút. Những người này một hô trong doanh địa trong chớp mắt liền bếp. Không ít người xông lại. Mễ Tử Hiên lôi kéo Điền Tin Lành muốn chạy. Mễ Tử Hiên thực lực là không tầm thường. Nhưng là không tới một người có thể đối với chống đỡ nhiều như thế dị năng giả tình trạng. Đúng lúc này một cái táo bạo thanh âm vang lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều đặc biệt sao chán sống sao? Đây là một cái giọng nữ. Mễ Tử Hiên nghe rất là quen tai, dường như chính là Tống Kiều Kiều thanh âm. Tống Kiều Kiều này một giống, những cái kia chạy qua tới muốn cướp nhân gia hỏa đến là đều trung thực. Rất nhanh Tống Kiều Kiều liền từ chính mình trong lều vải xuất ra. Còn là kia thân mát lạnh trang phục, tương đối nóng bỏng gợi cảm. Nhưng Mễ Tử Hiên phát hiện trong doanh địa các nam nhân đại đa số cũng không dám nhìn thẳng Tống Kiều Kiều, xem ra rất là sợ hắn. Tống Kiều Kiều rất nhanh liền đi tới Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành bên người. Đầu tiên là chau mày, lập tức đối với những người khác quát. Lão nương người các ngươi cũng dám động, chán sống sao? Nàng này một giống lại sợ tới mức truy đuổi qua các nam nhân co lại cái cổ. Không có một người dám nói. Thời điểm này một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Tống Kiều Kiều khác đặc biệt sao cho ngươi mặt mũi không muốn. Người khác sợ ngươi, ta Khúc Tĩnh Đông phải sợ ngươi. Vừa mới nói xong, một cái lấy trên thân cường tráng hán tử tách ra đám người đi tới. Mễ Tử Hiên lập tức liền từ Khúc Tĩnh Đông trên người dị năng ba động phân biệt ra được hắn là cái cấp 5 dị năng giả, khó trách dám cùng Tống Kiều Kiều khiêu chiến. Tống Kiều Kiều cũng không sợ Khúc Tĩnh Đông, đối chọi gay gắt nói: "Khúc Tĩnh Đông ngươi đặc biệt ngắm tìm việc có phải hay không? Tin hay không lão nương từng phút đồng hồ giết chết ngươi?" Khúc Tĩnh Đông nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh sắc mặt giận dữ liền không thấy, bởi vì hắn phát hiện trong doanh địa cái khác ba cái gia hỏa lúc này lại một điểm động tĩnh đều không có, đồng thời hắn bọn họ người không biết lúc nào đều rút về đi. Nói rõ là muốn nhìn hắn cùng Tống Kiều Kiều sống mái với nhau, chờ bọn hắn biến thành lưỡng bại câu thương tình trạng, tại qua kiếm tiện nghi. Khúc Tĩnh Đông nhìn lên chính là cái tháo hán tử, nhưng trên thực tế tâm cơ rất sâu, lập tức lạnh lùng cười nói: "Tống Kiều Kiều không phải là ta Khúc Tĩnh Đông là sợ ngươi, là sợ bị những cái kia khốn kiếp kiếm tiện nghi, đều việc này, lão tử cần phải ngày ngươi không thể đi." Nhưng hạ những lời này Khúc Tĩnh Đông mang người liền đi. Tống Kiều Kiều phì một ngụm nói: "Lão nương chờ ngươi, đến lúc đó ngươi đừng đặc biệt sao đương rùa đen rút đầu. Lão nương không đem ngươi phía dưới kia đồ chơi cho cắt xuống tới làm dưa muối không thể." Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra, này Tống Kiều Kiều tánh khí táo bạo, đồng thời nói chuyện cũng là trăm không kiêng sợ, cái gì cũng dám nói, điển hình nữ hán tử. Khúc Tĩnh Đông những người này vừa đi, Tống Kiều Kiều lập tức bực bội nói: "Không phải là cho các ngươi hai cái tay mơ cút nhanh lên sao? Như thế nào trả lại sờ đến nơi này? Các ngươi sẽ không thực cho rằng liền bình luận thực lực các ngươi liền có thể đạt được vật kia à? Ta nói cho các ngươi biết đừng nằm mơ. Hảo hảo cảm thụ hạ dị năng ba động. Này phá địa phương hiện tại liền có 5 cái cấp 5 dị năng giả. Các ngươi lấy cái gì theo chúng ta tranh giành?" Nói đến đây Tống Kiều Kiều cũng không cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành nói chuyện cơ hội. Rất ngang ngược nói: "Gặp được các ngươi toán ta không may. Hôm nay lão nương phát thiện tâm, liền cho các ngươi tại ta trong doanh địa qua một đêm. Sáng sớm ngày mai nhanh chóng cút ngay cho lão nương chứng." Cứ như vậy Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đi Tống Kiều Kiều nơi trú quân, bọn họ có thể tại bên cạnh đống lửa đối phó một đêm. Điền Tin Lành uống nước nhìn không ai chú ý bọn họ, lập tức nhỏ giọng nói: "Ngươi nói bọn họ nói đồ vật rốt cuộc là cái gì?" Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Ta cũng rất muốn biết, nếu không ta đến hỏi một chút cái kia hỏa bạo nữ." Điền Tin Lành nhanh chóng nói: "Toán, còn là đừng hỏi, nữ nhân kia sinh khí quá táo bạo, ngươi lại là cái không chịu cúi đầu. Nếu cùng nàng phát sinh xung đột phiền toái liền đại." Mễ Tử Hiên điểm một chút không có đang nói. Cái gì? Hắn đến là thật đến muốn đi hỏi. Bất quá cảm giác Tống Kiều Kiều sẽ không theo hắn nói. Bất quá Tống Kiều Kiều nữ nhân này đừng nhìn miệng đầy thô tục, nhưng kỳ thật vẫn rất thiện lương. Bằng không thì biết được vừa rồi vì chính mình cùng Điền Tin Lành xuất đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.